Hoắc Vũ Hạo toàn thân lập tức tản mát ra cực sự mãnh liệt hàn khí. Mà ngay cả ở bên cạnh hắn Đường Vũ Đồng đều không thể không thúc giục hồn lực đến chống cự. Tuyết Đế buông lỏng ra cùng nàng nắm tay nhau. Không có Hoắc Vũ Hạo mình ở, nàng là không cách nào khống chế Hoắc Vũ Hạo thân thể cùng Đường Vũ Đồng hoàn thành vũ hồn dung hợp cùng thi triển Hạo Đông chi lực đấy. Dù sao, nàng không phải Hoắc Vũ Hạo. Nhưng là mặc vào cái này thân áo giáp sau đó, Hoắc Vũ Hạo trên người tán phát ra khí tức, thoáng một phát liền vượt qua phong hào đấu la cấp bậc Đường Vũ Đồng. Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi mở ra, lại một mảnh màu xanh đậm, đây là Tuyết Đế ánh mắt của. Mà hắn trên người tán phát ra khí tức đúng là thẳng tắp tiêu thăng, không ngừng tăng lên. Đúng. Bộ giáp này, tự là trong hai năm qua, Hoắc Vũ Hạo cùng Hiên Tử Văn khổ tâm nghiên cứu mà ra. Bị Hiên Tử Văn gọi không thể phỏng chế siêu cấp hình người hồn đạo khí, băng cực chiến thần giáp, cả bộ khôi giáp, tất cả đều là dùng Hoắc Vũ Hạo lúc trước mang về băng cực thần tinh tiến hành chế tạo. Cái này băng cực chiến thần giáp tổng cộng có hai bộ. Một bộ là bình thường bản đấy, một bộ tự là Hoắc Vũ Hạo đồng nhất thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1117 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 542 Tu La Tam Nhãn Phong Thần Chú hạ bản thường cho Nam Thu Thu. Dù sao, không có Nam Thủy Thủy cống hiến, Hoắc Vũ Hạo cũng lấy không được nhiều như vậy băng cực thần tinh. Mà Hoắc Vũ Hạo này một bộ sử dụng băng cực thần tinh, tất cả đều có băng linh tồn tại. Nói cách khác, này bộ khôi giáp bản thân là có sinh mạng hơi thở. Khôi giáp nội bộ sở hữu trọng yếu pháp trận cũng tất cả đều là dùng băng cực thần tinh điêu khắc mà thành. Tùy Hoắc Vũ Hạo đích thân hoàn thành. Trong lúc sử dụng hủy điêu thần đao, thậm chí cũng sử dụng băng tuyết nữ thần đích tháng tức, thần lộ đao. Nếu không một chút cắt căn bản không cách nào hoàn thành. Hoắc Vũ Hạo vẫn cũng không bỏ được mặt này bộ khôi giáp, bởi vì này băng cực chiến thần giáp bản thân lực lượng quá lớn. Chính hắn ở khống chế thời điểm cũng không thể có thể hoàn toàn khống chế được. Tu vi của hắn còn có điều thiếu sót. Dùng Hiên Tử Văn lời nói mà nói, đây là hắn trong cuộc đời gặp qua hoàn mỹ nhất kiệt tác một trong. Sở hữu bản vẽ cũng là Hiên Tử Văn cùng Hoắc Vũ Hạo cùng nhau hoàn thành. Mà chế luyện còn lại là Hoắc Vũ Hạo động thủ. Hiên Tử Văn ở một bên trông coi. Hiên Tử Văn đã nói, này bộ khôi giáp, bất kỳ ai khác cũng không dùng được. Bởi vì không có cực trí chi băng võ hồn, căn bản đừng nghĩ ở mặt vào này khôi giáp sau khống chế nó. Đồng thời, Hiên Tử Văn ở thiết kế này băng cực chiến thần giáp thời điểm, còn căn cứ Hoắc Vũ Hạo tự thân đặc tính, đem ban đầu Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đức Đường vẫn chưa từng nghiên cứu thành công tinh thần hệ thống điều khiển cho thiết kế đi ra ngoài. Bộ này tinh thần hệ thống điều khiển thành lập là thành lập ở người sử dụng có đầy đủ cường đại tinh thần lực cùng tinh thần sức thừa nhận điều kiện tiên quyết. Giống như trước cũng là không thể phục chế. Đổi người bình thường muốn sử dụng, một khi chuyển được tự thân tinh thần lực, trong nháy mắt sẽ bởi vì tự thân tinh thần lực chưa đầy mà đưa đến biển tinh thần nghiền nát. Không chết cũng muốn biến thành người điên. Chính là dưới tình huống như vậy, bộ này băng cực chiến thần giáp được thiết kế chế luyện đi ra ngoài. Hiên Tử Văn nói, hắn cũng không có thể kết luận Hoắc Vũ Hạo mặc này bộ khôi giáp thời điểm có hay không có thể đem nó phát huy ra cấp 10 hồn đạo khí trình độ. Nhưng ít ra cũng là cấp 9 đứng đầu hồn đạo khí uy lực. Bằng vào này bộ khôi giáp, hắn có lòng tin khiêu chiến Nhật Nguyệt Đế Quốc bất kỳ một vị cấp 9 hồn đạo sư. Này bộ khôi giáp nhất chỗ thần kỳ chính là tài liệu có băng linh băng cực thần tinh A. Trăm vạn năm cũng chưa chắc có thể sẽ tìm đến khác một bộ. Hoắc Vũ Hạo lúc trước vẫn không có mặc nó, một người là hắn đối với tự tin của mình. Người còn lại cũng là bởi vì hắn tự thân không có nắm chắc hoàn toàn khống chế này bộ khôi giáp. Hắn sợ mặc vào băng cực chiến thần giáp sau, một cái không tốt, đánh chết hải hồn thú. Như vậy rồi cùng hải công chúa nhất tộc không tiếp tục cứu vãn dư âm. Sau lại hắn và Đường Vũ Đồng đột nhiên bị chuẩn bị vào biển rộng chỗ sâu. Còn lại là vẫn không có cơ hội tới mặt này băng cực chiến thần giáp. Lúc này, ở Tuyết Đế dưới sự khống chế, hắn có thể nói là lần đầu tiên ở đường môn ở ngoài, đem này thân cường đại cấp 9 đứng đầu hồn đạo khí mặc vào người. Chúng ta đi. Tuyết Đế hướng Đường Vũ Đồng nói một tiếng. Thúc giục băng cực chiến thần giáp bị thêm vào phi hành hồn đạo khí. Chạy thẳng tới lúc đến phương hướng bay đi. Băng cực chiến thần giáp chính là hình người hồn đạo khí. Hình người hồn đạo khí đặc điểm lớn nhất chính là toàn diện. Bộ này băng cực chiến thần giáp ở thiết kế thời điểm hết thảy cũng là từ cận chiến lên đường. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đem băng cực thần tinh uy lực cùng với Hoắc Vũ Hạo tự thân cực trí chi băng võ hồn uy lực toàn bộ phát huy ra. Dĩ nhiên, gần đây chiến hàm nghĩa cũng không phải là hoàn toàn tiếp xúc chiến, mà là đang trong phạm vi nhất định chiến đấu. Hai người mới vừa bay ra mấy phút đồng hồ, phía dưới biển rộng lại bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Thâm thuế trong nước biển không ngừng dâng ra từng đạo ba đào. Mặt biển đón gió căng vọc không ngừng hướng về phía trước kéo lên. Xem tại tê rơn. U, A, E, N, A, A. Đối với lần này Tuyết Đế sớm có dự phán, nàng mang theo Đường Vũ Đồng lên như diều gặp gió, hướng trời cao bay đi. Nhân ngư nhất tộc cái loại này cường đại võ hồn tổ hợp kỹ thiên địa đổi thành cũng chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định sử dụng. Vượt ra khỏi cái này phạm vi, hiệu quả sẽ rớt xuống thậm chí là mất đi hiệu lực. Lập tức mặt nước biển dâng thời điểm Tuyết Đế mang theo Đường Vũ Đồng đã bay đến vượt qua 4.000 thước trời cao. Đây đã là phổ thông nhân ngư không cách nào với tới độ cao. Võ hồn tổ hợp kỹ uy hiếp tự nhiên cũng là không còn sót lại chút gì. Hải công chúa sắc mặt khó coi từ trong nước biển bay ra, dưới chân dẫm phải ba đào. Khổng lồ đôi cá nhẹ nhàng đong đưa. Ở bên người nàng, đang là nhân ngư công chúa. Mẹ con này hai người dĩ nhiên cũng liền như vậy ở nước biển nâng đỡ xuống, hướng không trung Tuyết Đế cùng Đường Vũ Đồng đuổi theo. Lấy tu vi của các nàng, dĩ nhiên sẽ không thể phi hành, nhưng là một khi thoát khỏi nước biển, thực lực của các nàng tự sẽ nhanh chóng rớt xuống. Cho nên mới có loại này dùng nước biển chịu tải thân thể phi hành phương thức. Nơi này dù sao cũng là bát ngát biển rộng. Làm hải công chúa toàn lực phát động thời điểm, cả trong biển rộng nồng nặc hơi nước không ngừng hướng không trung đánh sâu vào, làm không khí trở nên đặc dính. Vốn là ở tốc độ thượng hẳn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Tuyết Đế cùng Đường Vũ Đồng. Dưới loại tình huống này đặc dính trong không khí, phải chậm lại. Đường Vũ Đồng trong lòng âm thầm cảm thán, lúc trước mình và Hoắc Vũ Hạo vẫn còn là xem thường này hải công chúa nhất tộc A. Bọn họ đúng là không am hiểu phi hành. Nhưng đối với cho có cường đại năng lực phi hành sinh vật, vẫn là có rất nhiều đối kháng phương thức. Đang lúc ấy thì từng đạo ô quang đã từ biển mặt trung chợt vọt lên, hướng Tuyết Đế cùng Đường Vũ Đồng phương hướng bay đi. Loại này hải hồn thú Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lúc trước đã từng đối mặt quá, nhưng bọn hắn nhưng không biết là cái gì. Tuyết Đế lại biết, loại này hải hồn thú tên là Ma Quỷ Đao, là một loại cực kỳ đặc thù loại cá. Năng lực của bọn nó chính là tính dễ nổ bay vụt công kích. Thân thể của bọn nó cực kỳ phong duệ, bền bỉ, cũng không có những khác thuộc tính, chính là châm cứu năng lực siêu cường. Mỗi một lần công kích sau trải qua nước biển gia tốt tài năng lần nữa công kích. Vốn là công kích của bọn nó khoảng cách là cũng không được cao như vậy trời cao, nhưng ở hải công chúa tăng lên mặt biển sau cũng đã đủ. Tuyết Đế hừ lạnh một tiếng, tay phải tại không trung khẽ chỉ. Trong không khí nồng nặc thủy nguyên tố, đối với am hiểu băng thuộc tính năng lực cường giả mà nói, giống như trước cũng rất có trợ giúp. Tuyết vũ cực băng vực phát động. Tảng lớn bông tuyết cơ hồ là trống rỗng ngưng tụ ra, trong lúc nhất thời cuồng gió gào thét, bông tuyết bay múa. Những thứ kia Ma Quỷ Đao mới vừa vặn lên không trung, lập tức đã bị cường thế tuyết vũ cực băng vực cuốn bay đi ra ngoài. Căn bản không cách nào đi tới Đường Vũ Đồng cùng Tuyết Đế trước mặt. Ừ, hải công chúa trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Giống như trước làm cực bắc chi địa vương giả, nàng cùng Tuyết Đế chia ra trưởng khống biển rộng cùng cực bắc băng nguyên. Nàng dĩ nhiên gặp qua Tuyết Đế thi triển Tuyết Đế tam tuyệt lúc bộ dạng. Ở nơi này băng trong nước cố nhiên là nàng chủ chiến tràng, nhưng ở này cực hàn trong thế giới cảm giác không phải là Tuyết Đế chủ chiến tràng đây. Đế Hàn Thiên, một người làm sao có Tuyết Đế Đế Hàn Thiên? Chẳng lẽ nói, vẻ khiếp sợ tùy theo xuất hiện ở hải công chúa trong đôi mắt. Nàng hoàn toàn không thể tin tưởng, lấy Tuyết Đế cường đại thế nhưng sẽ trở thành vì nhân loại hồn hoàng. Trong biển rộng khởi xướng thế công ngừng lại, Tuyết Đế cùng Đường Vũ Đồng cũng không nữa chạy trốn. Nơi này dù sao cũng là băng hải, muốn ở hải công chúa dưới sự chỉ huy khổng lồ hải hồn thú bầy bao vây chặn đánh hạ lao ra trùng vây, thật sự là quá khó khăn. Hải công chúa, Tuyết Đế réo rắc thanh âm quanh quẩn trên không trung. Nàng cũng từ không trung hạ xuống tới, cùng trôi nổi tại cuộn sóng thượng hải công chúa xa xa nhìn nhau. Cái thanh âm này, ngươi là? Hải công chúa có chút chần chờ nhìn một thân khôi giáp Hoắc Vũ Hạo. Quang ảnh chợt lóe, Tuyết Đế đã từ Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể từ bay ra, huyền phù ở bên cạnh hắn. Mà Hoắc Vũ Hạo hai tròng mắt cũng tùy theo biến thành màu xanh biếc. Thân thể của hắn trưởng khống quyền tạm thời tùy băng đế tiếp nhận. Tuyết Đế thấy Tuyết Đế giống như thật thể một loại bộ dạng, hải công chúa không khỏi thất kinh. Là ta, hải công chúa, nhiều năm không thấy, từ lúc chia tay sống có tốt không? Tuyết Đế hướng nàng gật đầu. Ở cực bắc chi địa trung, băng hải bên trong cố nhiên là hải công chúa trưởng khống. Nhưng trên thực tế, nếu bàn về thực lực, năm đó cường đại nhất vẫn còn là Tuyết Đế. Cho nên, Tuyết Đế ở cực bắc hồn thú bên trong, như cũ là người mạnh nhất. Hải công chúa cau mày nói, Tuyết Đế, làm sao ngươi có lại tới đây? Cái nhân loại này vừa là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, ngươi là cùng hắn cùng đi? Tuyết Đế gật đầu, nói chính xác, ta chính là cùng hắn cùng nhau đến đây. Vốn là muốn tìm ngươi nói một ít chuyện. Thật không nghĩ đến luôn luôn tính tình ôn hòa ngươi, làm sao lại trực tiếp phát khởi thế công? Hải công chúa sắc mặt âm tình bất định biến hóa, Tuyết đế, ngươi chẳng lẽ là tới giúp loài người làm thuyết khách sao? Ngươi cũng đã biết, những năm gần đây, loài người đối với chúng ta hải hồn thú có cỡ nào cự nguy hại lớn. Tuyết đế ngẩn người, nói các ngươi ở băng trong nước, loài người là như thế nào nguy hại các ngươi? Ta đây cũng là chưa nghe nói qua. Hải công chúa nghiến răng nghiến lợi nói loài người đối với chúng ta sinh ra nguy hại, chính là chỗ này mấy năm chuyện giữa. 2 năm trước vài cá nhân loại đi tới chúng ta băng trong nước tìm kiếm ta. Thực lực của bọn họ cũng rất mạnh. Mà chúng ta hải hồn thú luôn luôn cùng nhân loại không có gặp gỡ. Đối với bọn họ cũng không có quá nhiều đề phòng lòng. Chỉ cần bọn họ không đã thương hại tộc nhân của chúng ta, chúng ta cũng sẽ không đi chủ động công kích bọn họ. Người nhân loại này tìm được rồi ta, nói muốn cùng ta hiệp nói chuyện hợp tác. Ta liền rất kỳ quái, loài người cùng chúng ta hải hồn thú có cái gì có thể hợp tác đây? Ở lòng hiếu kỳ điều khiển, ta liền câu hỏi bọn hắn. Người nhân loại này nói cho chúng ta biết bọn họ hiện tại nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới phương thức tu luyện. Có thể không giết hại chúng ta hồn thú tự đạt được tương tự với hồn hoàng năng lực. Do đó giải quyết loài người cùng hồn thú ở giữa mâu thuẫn. Nghe nàng nói tới đây, Đường Vũ Đồng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tuyết đế giống như trước cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Đối mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Chuyện thế nhưng có thể như thế phức tạp. Hải công chúa tiếp tục nói loài người hồn sư tu luyện cần thông qua săn giết hồn thú tới thu hoạch hồn hoàng. Nhưng chúng ta hải hồn thú tự thành nhất mạc. Rất ít cùng nhân loại giao thiệp với. Loài người cũng ít có lấy chúng ta làm mục tiêu. Cho nên, chúng ta vốn là cùng nhân loại trong lúc tự không có gì cừu hận tồn tại. Nghe bọn hắn vừa nói như thế, chúng ta cũng là càng thêm buông lỏng cảnh giác. Cặn kẽ hỏi thăm về. Bọn họ nói, bọn họ nghiên cứu ra một loại tên là hồn linh năng lực. Có thể vì sắp chết hồn thú kéo dài sinh mệnh. Càng là cường đại hồn thú trở thành hồn linh sau, thì có thể trợ giúp thay vì dung hợp nhân loại hồn sư trở nên cường đại. Cũng có thể sống càng lâu. Chỉ cần sống sót, tương lai tự hết thảy đều có thể có. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1118 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 543 Hải thần hàng lâm thượng chúng ta hải hồn thú cũng là có sinh mạng cực hạn. Đem làm không cách nào đột phá thời điểm. Cũng sẽ già yếu mà chết. Có thể kéo dài tánh mạng. Dù là chỉ là thời gian mấy chục năm. Đối chúng ta mà nói cũng đồng dạng là niềm vui ngoài ý muốn a. Hơn nữa còn có thể đi cảm giác bị thế giới nhân loại. Chúng ta cũng có chút hứng thú. Sau đó, mấy người kia lại bên trong một cái cũng phóng xuất ra một cái hồn linh đến cho chúng ta xem. Quả nhiên là thập phần thần kỳ. Mất đi. Giữ lại linh hồn. Loại này thần kỳ tình huống ta cũng vậy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tại suy nghĩ tỉ mỉ sau đó ta quyết định theo chân bọn họ nếm thử hợp tác. Mấy người kia nói, hiện tại có rất nhiều người loại chờ đợi thu hoạch hồn linh, tổ chức nghi thức. Nhưng tổ chức nghi thức chỉ có thể là trên đất bằng. Bọn hắn cần thiết lập pháp trận. Tại trong biển rộng không cách nào hoàn thành. Ta làm lúc quá ngu rồi, dĩ nhiên cũng làm đã tin tưởng bọn hắn. Ta triệu tập một ít sắp gặp tử vong tộc nhân. Đưa bọn chúng tiễn đưa lên bờ. Một lần kia, tổng cộng có hơn 1000 vị tộc nhân bị ta đưa đến trên bờ. nhưng ta lại tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà đưa chúng nó đưa lên một con đường không có lối về. Đã qua một tháng sau, ta phái người đi hỏi thăm những nhân loại kia. Hồn linh nghi thức có thành công hay không rồi? Những nhân loại kia nói, đã thành công. Hơn nữa bọn hắn còn có phát hiện mới. Nói chúng ta hải hồn thú nhất tộc so với việc bình thường hồn thú thích hợp hơn tiến hành hồn linh chuyển di. Một ít cường đại hải hồn thú còn có thể tách ra một bộ phận linh hồn hoàn thành hồn linh có thể. Mình chủ yếu linh hồn còn trong thân thể. Một khi bản thân tử vong. Như vậy, tại nhân loại trong cơ thể cái kia hồn linh cũng có thể còn sống sót. Tương đương với nhiều hơn một đầu tánh mạng. Làm như vậy, thậm chí cũng có khả năng lại để cho cái kia có được loại này phân thân hồn linh đức nhân loại sống càng lâu. Thậm chí có khả năng có được cùng chúng ta hải hồn thú đồng dạng kéo dài tánh mạng. Nếu như chúng ta chịu lại để cho một ít cường đại hải hồn thú cùng bọn họ tiến hành nếm thử lời mà nói. Nếm thử thành công, song phương tự là chung thắng. Nghe hải công chủ nói đến đây, Đường Vũ Đồng duy nhất cảm giác tự là lưng rét run. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà có người sẽ cầm Hoắc Vũ Hạo nghiên cứu ra hồn linh đến làm văn. Hơn nữa tìm tới hải hồn thú nhất tộc. Không cần hỏi, nàng cũng biết hải công chủ trong miệng những người này là ai. Hải công chủ trong mắt tràn đầy bi ý, ta thật là ngu. Ta vậy mà không có nhìn ra bọn họ sơ hở, rõ ràng đồng ý như vậy nếm thử. Hơn nữa, là để cho ta tiểu nữ nhi mang theo các tộc nhân cùng nhau lên bờ tiếp nhận sắp xếp của bọn hắn. Những thứ kia nhân loại ti bỉ cũng không biết. Chúng ta hải công chủ nhất tộc hoàng tộc lẫn nhau trong lúc đó là có tâm linh cảm ứng. Có thể tiến hành cự ly xa tinh thần đưa tin đấy. Chỉ là vài ngày sau, của ta tiểu nữ nhi liền truyền đến tin tức nói cho ta. Ta đám bọn họ bị lừa rồi. Những thứ kia nhân loại ti bỉ. Căn bản cũng không có cái gì chuyển đổi hồn linh đích thủ đoạn. Chúng ta nhóm đầu tiên tiễn đưa quá khứ đích gần chết tộc nhân. Toàn bộ bị bọn hắn dẫn dụ phóng xuất ra linh hồn sau. Chế tác đã thành oán linh. Mà lần này bọn hắn còn phải dùng chúng ta những này cường đại tộc nhân chế tác hồn thú khôi lỗi cực kỳ ác độc. Ta dưới sự kinh hãi vội vàng dẫn đầu tộc nhân đi nghĩ cách cứu viện. Nhưng là những thứ kia nhân loại ti bỉ lại đã sớm chuẩn bị. Nghĩ cách cứu viện rất không thành công. Chẳng những không có cứu ra tuyệt đại đa số tộc nhân, còn bị bọn hắn sát hại rất nhiều tộc nhân. Dù sao, đã đến trên bờ sau đó, lực lượng của chúng ta sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Cuối cùng nhất, ta chỉ là nương tựa theo trên tinh thần liên hệ miễn cưỡng cứu ra vào ta tiểu nữ nhi. Nhưng nàng cũng đã bị tra tấn hấp hối rồi. Nói đến đây, hải công chủ cùng với nàng người bên cạnh cá công chúa trong mắt cũng đã tràn đầy nước mắt. Tuyết đế, ngươi nói, như thế nhân loại ti bỉ ta có thể nào không đối với bọn họ thống hận vạn phần. Về sau, ta lại tổ chức tộc nhân. Đã phát động ra mấy lần thế công, tuy nhiên cũng bị bọn hắn dùng quái dị vũ khí cản lại. Hiện tại ta đã rơi xuống phong biển lệnh. Hết thảy có can đảm tiến vào chúng ta băng hải trong phạm vi đức nhân loại. Giết không tha. Nói đến đây, trên người nàng đã tràn đầy lành lạnh sát cơ. Tuyết đế chau mày. Tại sao có thể như vậy? Khó trách gần đây ông Hòa Hải công chủ sẽ thô bạo như vậy. Nguyên lai đúng là trải qua thảm như vậy sự tình. Chết đi nhiều như vậy tộc nhân. Thậm chí ngay cả nữ nhi của mình đều suýt nữa bị chết. còn làm cho phần đông tộc nhân hóa thành oán linh trọn đời không được siêu sinh, nàng cừu hận nhân loại cũng là có thể hiểu. Xem tại tê rơn, u, a, e, n, a, a. Đường Vũ Đồng lớn tiếng nói, Hải công chủ, các ngươi bị gạt. Những người kia căn bản không phải cái gì hồn linh người sáng tạo, hồn linh là Vũ Hạo nghiên cứu ra được đấy. Vừa nói, nàng chỉ bên người Hoắc Vũ Hạo. Hải công chủ cười lạnh một tiếng. Nói cái kia ngươi có phải hay không còn phải nói cho ta biết. Các ngươi lần này tới, cũng là ý định cùng chúng ta tiến hành hồn linh phương diện hợp tác. Ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng các ngươi những này nhân loại tuy bỉ sao? Liền coi như các ngươi mời ra Tuyết Đế cũng đồng dạng không có khả năng. Tuyết Đế thở dài một tiếng, nói Hải công chủ, chuyện này thật là hiểu lầm. Những thứ kia lừa gạt người của các ngươi loại, hẳn là nhân loại hồn sư bại hoại tà hồn sư. Nhân loại Nhật Nguyệt trong đế quốc có một người gọi là Thánh Linh Giáo tổ chức. Cái tổ chức này tất cả đều là do tà hồn sư tạo thành. Những này tà hồn sư việc ác bất tận, chuyên môn dùng các loại tà ác thủ đoạn đến tăng cường thực lực bản thân. Các ngươi gặp phải là được. Cái kia đem bọn ngươi hải hồn thú hóa thành oán linh gia hỏa không lâu vừa mới bị bọn hắn giết. Còn một điều ta cũng có thể hướng ngươi chứng minh, Vũ Hạo mới được là hồn linh chân chính nhà nghiên cứu. Hải công chủ trong mắt lộ ra vài phần nghi hoặc, ngươi chứng minh như thế nào? Tuyết Đế thản nhiên nói, bởi vì ta chính là đại lục ở bên trên cái thứ nhất trở thành hồn linh hồn thú. Ta chính là Hoắc Vũ Hạo hồn linh. Cái gì? Hải công chủ cùng người cá công chúa đồng thời hoảng sợ nghẹn ngào. Các nàng làm sao có thể đủ tưởng tượng. Cường đại như Tuyết Đế, cường giả như vậy, vậy mà cũng đã trở thành loài người hồn linh. Hơn nữa lấy hồn linh thân phận ý đồ thuyết phục các nàng. Ngươi! Tuyết Đế nhìn xem khiếp sợ Hải công chủ, thở dài một tiếng, đem chính mình lúc trước nghĩ như thế nào muốn nặng sữa, hóa thân thành phôi thai sau đó, bị loài người hồn sư bắt đi. Về sau thì như thế nào đụng phải Hoắc Vũ Hạo cùng với trở thành hắn hồn linh quá trình cặn kẽ giảng thuật một lần. Nhưng là một bên giảng thuật, Tuyết Đế ánh mắt của lại dần dần ảm đạm, bởi vì nàng phát hiện, nghe nàng, Hải công chủ mẹ con hai người ánh mắt của lại càng ngày càng lạnh như băng. Rất rõ ràng, các nàng cũng không thế nào tin tưởng Vũ Hạo sáng tạo hồn linh hệ thống, khiến cho nhân loại đối với chúng ta hồn thú ở giữa giết chóc trên phạm vi lớn giảm bớt, đồng thời cũng giảm mạnh nhân loại cùng chúng ta hồn thú ở giữa mâu thuẫn. Đã đủ rồi. Hải công chủ bỗng nhiên đã cắt đứt Tuyết Đế mà nói. Không, muốn nói thêm nữa, mặt ngươi lưỡi sáng hoa sen ta cũng không thể rơi xuống lần tới đem làm. Ngươi căn bản cũng không phải là Tuyết Đế. Rửa sạch đế thực lực, làm sao có thể thành vì nhân loại hồn linh? Ta không biết ngươi là này nhân loại như thế nào làm ra, vậy là cái gì? Tại sao phải Tuyết Đế một ít năng lực? Nhưng là, hôm nay các ngươi đều phải chết. Của ta tiểu nữ nhi lại phải chết, hôm nay, mấy người các ngươi, đều phải vì nàng chôn cùng. Vừa nói, Hải công chủ lệ quát một tiếng, hai tay đột nhiên hướng lên nâng lên một chút, nước biển lập tức trào lên mà lên, hóa thành vô số sóng biển, hướng phía không trung Tuyết Đế cùng với Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trào lên mà đi. Tuyết Đế ánh mắt phát lạnh, nàng biết rõ, hôm nay muốn bỏ qua đã là không thể nào. Thở dài một tiếng đồng thời, nàng cũng nhanh chóng về tới Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể. Theo băng đế chỗ đó cầm lại đối Hoắc Vũ Hạo quyền khống chế thân thể. màu xanh đậm vầng sáng cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt liền từ Hoắc Vũ Hạo trên người khuyết tán ra đến. Lúc này đây, không còn là Tuyết Vũ cực băng vực, mà là thuần túy cực hạn chi băng hồn lực phóng thiết. Một màn kỳ dị xuất hiện. Những thứ kia trào lên lên bọt nước. Tại khoảng cách Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng còn có vài chục mét thời điểm đột nhiên động lại. Dĩ nhiên cũng làm trên không trung hóa thành băng cứng. Sau đó lại rơi xuống dưới. Đó là bao nhiêu một khối băng đống a? Rơi vào trong biển, lập tức phát ra ầm ầm nổ vang. Cái này là tăng phúc đến từ băng cực chiến thần giáp tăng phúc. Cái này băng cực chiến thần giáp tại băng cực thần tinh băng linh dưới tác dụng. Có thể tự hành hấp thu trong không khí băng nguyên tố bổ sung bản thân. Đồng thời, nó còn có cùng loại với kính lúp vậy tác dụng. Đem làm Hoắc Vũ Hạo thông qua nó đến phóng thiết mình cực hạn chi băng hồn lực lúp. Có thể sinh ra tương đương với bản thân hồn lực gấp 3 đức uy năng. Bên trong có thể khôi phục, bên ngoài có thể tăng phúc. Riêng là hai điểm này cũng đủ để làm nó trở thành một đời thần giáp rồi. Chớ nói chi là nó bản thân còn có cường đại lực công kích cùng lực phòng ngự. To lớn băng đống rơi vào trong biển. Tuyết đế khống chế được Hoắc Vũ Hạo tay trái dùng sức nắm chặt. Lập tức, kịch liệt nổ vang tại trong biển rộng vang lên. Kinh khủng bạo tạc nổ tung lực cơ hồ là lập tức liền tứ ngược mấy ngàn mét vuông phạm vi. Trên mặt biển các loại băng nổi bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Thậm chí còn dẫn động phản ứng dây chuyền tiến hành tiếp tục bạo tạc nổ tung. Bạo tạc nổ tung lực hướng ra phía ngoài kéo mà ra. Xa xa khuyết tán ra. Băng bạo thuật. Lúc này đây băng bạo thuật cũng không phải Hoắc Vũ Hạo sử dụng. Nắm quyền cái kia một cái chớp mắt. Khống chế Hoắc Vũ Hạo cánh tay. Chính là băng đế. Băng bạo thuật vốn là băng biết bò cạp nhất tộc đặc hữu mạnh đại năng lực. Lúc trước bởi vì băng đế không chỉ là trở thành Hoắc Vũ Hạo hồn hoàng, càng đã trở thành hắn thứ hai vũ hồn, cho nên mới không có khả năng đem cái hồn kỹ mang cho hắn. Nhưng muốn nói đối băng bạo thuật khống chế cùng năng lực quản lý, băng đế tuyệt đối nếu so với tuyết đế làm rất tốt. Bởi vậy, nàng lúc này nổ tung không chỉ là cái kia hạ xuống một đống băng, càng là phương viên mấy trong phạm vi ngàn mét tất cả trên mặt biển băng sơn. Kinh khủng kia bạo tạc nổ tung lực lập tức tự làm diện tích lớn băng hải tất cả đều sôi trào. Băng đế tuyệt đối là Hoắc Vũ Hạo ngũ đại hồn linh bên trong tính tình không tốt nhất một cái. Hải công chủ hùng hổ dọn người. Tuyết đế tự mình ra mặt giải thích nàng cũng không chịu nghe. Còn không nên giết Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cho thống khoái. Băng đế đã sớm nổi giận. Lúc này kiếp nổ phần đông băng sơn, khiến cho biển cả chịu sôi trào. Hải công chủ cũng là không thể không cứu. Nếu không mẹ con các nàng không sẽ có vấn đề gì. Nhưng trong biển rộng hải hồn thú sẽ phải có không ít đều muốn gặp tai họa ngập đầu. Hải công chủ rơi vào đường cùng. Chỉ phải toàn lực khống chế nước biển. Đến chống cự cái này băng bạo thuật mang tới khủng bố bạo tạc nổ tung lực. Đem cách trở tại ngoại. Không đến mức ảnh hưởng đến biển cả ở chỗ sâu trong. Tuyết đế thoáng chần chờ một chút về sau, hướng Đường Vũ Đồng vung tay lên cùng một chỗ hướng về phương xa bay đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1119 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 543 Hải thần Hàn Lâm Trung có băng bạo thuật dẫn động trên biển băng cứng liên lụy hải công chủ tinh lực.